Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 891. Tu Hú chiếm tổ chim khách. Tiểu Trần, cái này, Lý Nhã một mặt mộng bức nhìn xem Trần Tấn, tràn đầy không hiểu, chính Trần Tấn cũng cau mày. Ám đạo chơi khoa công ty đây là làm cái quỷ gì đâu? Lại nói, bộ kia nhà chìa khóa cũng còn trong tay hắn đâu. Cứ như vậy mặc kệ. Lý tỷ đừng nóng vội. Hắn vội vàng giải thích nói. Ta đi xem một chút. Nói xong, hắn liền hướng phía bên kia bước nhanh tới. Trước đó kia mười mấy tổ hộ khách cũng còn ngăn ở cổng. Nghị luận ầm ĩ. Trần Tấn cách tủ kính hướng bên trong nhìn mấy lần. Đã không có bóng người. Tiểu hỏa tử. Đừng xem, mua phòng ốc chạy tương đương, đúng đấy, ta đoán chừng là nhà đầu tư đi đường. Ha ha, tương đương thật sự là rác rưởi nhà đầu tư. Bằng không tại sao có thể có truyền thông đến lộ ra ánh sáng đâu. Ta nhìn a tương đương Thiên Khôn công ty cũng là thông đồng làm bậy. Vậy mà cùng loại này nhà đầu tư hợp tác, thiệt thòi chúng ta chạy xa như vậy. Trần Tấn hướng một người trung niên hỏi. Đại ca, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Tiểu hỏa tử, ngươi là Thiên Khôn công ty. Trung niên nhân kia mắt nhìn trước ngực hắn thẻ công tác nói. Ai, khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian đi ăn máng khác đi. Này nhà công ty ta đoán chừng cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Khuyên tập đoàn chủ tịch đi ăn máng khác. Trần Tấn trong lòng quả thực ước vạn dê đầu đàn cõng bôn tập mà qua a. Mặc dù hắn rất rõ ràng, hôm nay người không nhiều, dù là tất cả mọi người lên mạng phàn nàn hai câu, cũng bất quá là bị Trần Tấn ngàn vạn fan hâm mộ bao phủ. Nhưng vừa rồi cũng có người nói, hôm nay còn có truyền thông lộ ra ánh sáng, thật mẹ nó gặp quỷ. Trần Tấn bốn phía nhìn một chút, mới phát hiện đường cái đối diện ngừng lại một cỗ phỏng vấn xe. Trên thân xe thiếp chính là Đông Hải sinh hoạt kênh. Cửa xe bên cạnh có hai người ngay tại đàm luận cái gì. Lý Nhã cái này cũng cùng lên đến. Nhìn xem Trần Tấn, xấu hổ vô cùng. Nàng không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Liền ngay cả mua phòng ốc tiền đặt cọc. Cũng là vất vả dòng dã 12 năm dốc sức làm xuống tới. Thế nhưng là vừa nhìn thấy hài lòng phòng ở, liền gặp phải loại chuyện này, làm nàng không biết làm sao. Trần Tấn bận bịu trấn an nói, Lý tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta Thiên Khôn công ty nhất định sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Ngươi trước tiên ở cái này chờ một chút, ta đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Kia tương đương tốt a. Tiểu Trần, Lý Nhã chỉ có thể như là đáp. Trần Tấn gật gật đầu, bắt đầu hướng đường cái đối diện đi đến. Trong lúc lơ đãng vừa quay đầu lại, lại trông thấy Lý Nhã gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cau mày, trong lòng hoài nghi cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nàng cái này biểu hiện, để Trần Tấn bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Thiên Khôn cộng, bình đài hợp tác nhiều như vậy nhà đầu tư. Tương đương với bắt cóc tiêu thụ lợi ích cái này không giả. Điểm này có thể giúp Thiên Khôn công ty kiếm lấy cách xù lợi nhuận. Nhưng cùng lúc, nhiều như vậy nhà đầu tư cũng tất cả đều là bom hẹn giờ. Vạn nhất thật phát nổ đại lôi, Thiên Khôn công ty có nhục cùng nhục. Tương đối lập tức sự tình, chẳng qua là một lần ảnh thu nhỏ mà thôi. Nhưng Trần Tấn hiểu thêm. Đã lựa chọn ăn phần này tiền lãi, vậy sẽ phải gánh chịu tương ứng hướng gió. Nhìn đến, tiếp xuống có bận rộn. Hắn nghĩ đến, người đã trải qua chạy chậm đến lập tức đường đối diện. Hướng chiếc kia phỏng vấn xe hô một tiếng. Các ngươi tốt, xin hỏi, bọn hắn mới vừa nói có truyền thông đi tử kim hào môn tiêu thụ bán building chỗ. Liền là các ngươi sao? Trần Tấn hỏi. Phỏng vấn trước cửa xe là hai nữ tính, một người mặc tiêu chuẩn chỗ làm việc trang tuổi trẻ người chủ trì, cùng một cái ước chừng 40-50 tuổi phụ nữ trung niên. cái kia người nữ chủ trì hồ nghi nhìn về phía Trần Tấn. Đợi nàng thấy rõ ràng về sau, vội vàng hướng phía sau lui lại mấy bước, đồng thời hô một tiếng, Cường ca. Sau đó mới mở miệng nói chuyện, là chúng ta, ngươi là, Thiên Khôn công ty, có chuyện gì không? Vừa dứt lời, từ trên xe lại chui xuống tới một cái khiêng máy móc thợ quay phim. Ngưu Cao Mã Đại, hắn thấy thế, cũng liền bận bịu đem máy móc buông xuống, ngăn ở Trần Tấn trước mặt, biết đối phương khẳng định là hiểu lầm mình ý đồ đến. Trần Tấn giơ tay lên nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là mang hộ khách đến xem phòng người đại diện. Kết quả nhìn phòng trở về liền phát hiện tiêu thụ bán building chỗ đều đóng. Nghe nói các ngươi đến phỏng vấn qua, liền muốn hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mặc dù Trần Tấn giải thích một trận, đối phương lại như cũ cảnh giác. Dù sao cũng là công ty của chúng ta đại diện tiêu thụ tòa nhà. Nếu có tình huống như thế nào, ta có thể mời lãnh đạo hỗ trợ liên hệ đối phương nhà đầu tư. Chờ Trần Tấn câu nói này nói xong, cái kia người nữ chủ trì mới lên trước nói, ngươi có thể liên hệ đến Thiên Khoa công ty người. Có thể, Trần Tấn nghiêm túc đáp, cho nên, có thể nói cho ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Người nhiếp ảnh gia kia quay đầu nhìn một chút người nữ chủ trì, đang trưng cầu ý kiến của nàng, rốt cuộc bọn hắn cái tiết mục này. Làm liền là chuyên môn điều tiết mâu thuẫn cùng tranh chấp nội dung. Cho nên thường xuyên sẽ có tứ chi xung đột. Nếu không cũng không cần phối như thế khối lớn thợ quay phim. Chỉ gặp kia người nữ chủ trì nghĩ nghĩ. Vỗ vỗ thợ quay phim. Đi đến Trần Tấn trước mặt nói. Người tốt, ta là Đông Hải sinh hoạt kênh, sinh hoạt 315, tiết mục người chủ trì. Phan Ngàn Nhuế, người tốt. Trần Tấn lễ phép đáp, sinh hoạt 315, là cái kia chuyên môn điều tiết kinh tế tranh chấp cùng xí nghiệp lừa gạt tiết mục A. Phan Ngàn Nhuế gật gật đầu, chúng ta lần này người ủy thác Trương nữ sĩ, nàng là năm 2009 tiền đặt cọc mua Tử Kim Hào Môn phòng ở. Tại năm 2010 giao phó về sau. Nàng lập tức liền làm giấy tờ bất động sản chờ tương quan giấy chứng nhận. Theo lý thuyết, nàng là bộ phòng này là quyền tài sản tất cả mọi người. Cái này không sai à? Trần Tấn gật gật đầu. Đương nhiên, vậy là tốt rồi. Phan Ngàn Nhuế nói. Thế nhưng là đợi nàng liên hệ tốt trang trí công ty chuẩn bị vào sân trang trí thời điểm. Lại phát hiện phòng ốc của mình bị người chiếm đoạt. Chiếm đoạt. Trần Tấn nhíu mày, đúng thế, Phan Ngàn Nhuế tiếp tục nói, bởi vì đối phương đi đầu rời đi vào, đồng thời đổi khóa cửa, cho nên nàng hiện tại ngay cả mình hợp pháp bất động sản còn không thể nào vào được. Đồng thời, chúng ta ý đồ tìm vật nghiệp trưng cầu ý kiến thời điểm. Vật nghiệp cự tuyệt ra mặt, cổng bảo an cũng hỏi gì cũng không biết. Sau đó chúng ta mới đến tiêu thụ bán building chỗ tiến. Hành trưng cầu ý kiến. Nhưng là tiêu thụ bán building chỗ nhân viên bán hàng lại đem chúng ta chạy ra. Trực tiếp khóa cửa rời đi. Cái này cùng Trương nữ sĩ trước đó tao ngộ cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Nàng cũng là duy quyền hơn một năm không có chút nào tiến triển. Mới liên hệ đến chúng ta. Trần Tấn Đại Khái nghe rõ. Hỏi. Nói cách khác, Trương nữ sĩ dùng toàn bộ thủ tục, kết quả phòng ốc của mình lại vào không được. Loại tình huống này, có thể trực tiếp liên hệ cảnh sát phá cửa à? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?